Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, nhưng mà, bị cái này, bẹp, một ngụm thân tại trên ót Phong Trạch Viêm, lại cả người cũng sợ ngây người. Hắn chỉ cảm thấy vốn là phụ thân vào tiểu hắc miêu trong cơ thể linh hồn. Phảng phất giống như là đột nhiên gặp được vũ trụ lỗ đen. Một cổ cường đại hấp lực. Bỗng nhiên theo trên ót truyền đến, trước mắt của hắn lập tức tối sầm, đợi đến lúc xuất hiện lần nữa quang minh lúc, cả người hắn đã về tới nguyên lai phòng ngủ, tự liên thân thể, cũng biến thành nguyên lai bộ dáng. Nam nhân rắn chắc hữu lực thân thể, mặc đồ ngủ nằm ở trên giường, phảng phất giống như là hết thảy chưa bao giờ phát sinh qua. Phong Trạch Viêm khởi động nửa người trên. Đầu ngón tay xoa nắn nở mi tâm ơ siêu thảo. Cái này, Phong Trạch Viêm vậy còn có cái gì không biết? Hắn đều muốn trở lại nguyên lai thân thể. Cơ hội tuyệt đối chính là hắn nghĩ như vậy, làm cho đối phương thân một chút. Là hắn có thể đủ trở lại nguyên lai thân thể. Đại nhân, ngài rốt cục tỉnh. Thạch Nhạc đáy mắt ngậm lấy hai bong bóng dòng nước mắt nóng. Rõ ràng một cái 180 cm cân tráng hán. Lại khóc đến như một hài tử. Tuyệt không giống như ngày bình thường ổn trọng thành chủ hộ vệ. Mọi người chúng ta còn tưởng rằng ngài lại đã xảy ra chuyện. Ngài ngày hôm qua giữa trưa nằm ở trên giường ngủ về sau. Một mực không có thể tỉnh lại. Liền cơm tối cũng không có ăn. Nhanh chóng chúng ta sắp đem ngài lại đưa về bệnh viện trị liệu. Đại nhân ngài có chỗ nào không thoải mái sao? Làm sao sẽ lại xuất hiện loại sự tình này đâu? Một gã khác cận vệ, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía Phong Trạch Viêm mơ siêu lúc trước thành chủ đại nhân theo dị. Thú rừng rậm cùng vương cấp quái thú chiến đấu sau, tựa như lần này giống nhau, toàn thân không có bất kỳ thương thế, nhưng nằm ở trên giường, một mực không có thể tỉnh lại. Cho dù là tại trong núi rừng qua lại lắc lư, đại nhân cũng không có thanh tỉnh dấu hiệu, cái này thật sự lại để cho tất cả bọn hộ vệ trong nội tâm còi báo động đại tác. Thập phần bất an, căn cứ thành thành chủ thân là toàn bộ căn cứ nhân vật trọng yếu. Thành chủ an nguy chính là toàn bộ căn cứ an nguy. Một khi thành chủ phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, thành lý tất cả dân chúng đều chịu ảnh hưởng. Huống chi trước mắt vị này thành chủ hay là đám bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Vô luận là loại nào nguyên nhân, bọn hộ vệ cũng không hy vọng chính mình ngày bình thường kính ngưỡng thành chủ phát sinh vấn đề gì. Đại nhân, không bằng ngài lại đi bệnh viện kiểm tra một chút. Một người khác mặt mũi tràn đầy lo lắng đề nghị, nếu như thật sự không được chúng ta còn có thể ngụy trang thành thương đội. Đi cái khác căn cứ xem bệnh. Bọn hắn đêm qua phái người gõ cửa mời thành chủ đi ra dùng cơm. Kết quả lại phát hiện đối phương trong phòng ngủ nửa điểm động tĩnh cũng không có. Đây đối với võ giả đẳng cấp cao đến mỗi ngày chỉ cần nghỉ ngơi 3 giờ. Có thể hoàn toàn bổ sung tốt thể lực thành chủ mà nói. Quả thực chính là chuyện bất khả tư nghị. Cũng chính là bởi vậy, này mới khiến bọn hắn phát hiện thành chủ không đúng địa phương. Tìm người trực tiếp xâm nhập thành chủ đại nhân phòng ngủ. Không có việc gì, gần nhất so sánh mệt mỏi. Về sau sẽ không như vậy. Các ngươi đi ra ngoài đi. Phong Trạch Viêm vuốt vuốt mi tâm, vẫy vẫy tay lại để cho trong phòng hộ vệ toàn bộ lui ra. Hắn hiện tại mặc dù biết trở về phương pháp, nhưng là không hiểu nổi nhắm mắt sau phụ thân vào miêu mễ thân thể nguyên nhân vậy là cái gì đâu. Ngủ ư? Phong Trạch Viêm, cùng lúc trước bất đồng, biết rõ nguyên nhân này sao, hắn có chút không dám để đi ngủ, muốn không, trước luộc thượng hai cái thông đêm. Phong Trạch Viêm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nghĩ đến, hết chương.